Chương 0042 cặn bã nam bị ngược. Nghe được tán dương, Tô Hoản như cũ không có phất lở. Nam tử Tuấn Mỹ thấy thế, đành phải còn nói thêm, ta chính là Yến Lăng Thiên, là người đa y ca hảo hữu. Người tỷ nữ Bích Nhi tiến đến cầu cứu thời điểm, ta vừa vặn cũng ở đây, trước hết chạy tới. Tô Hoản nghe vậy, lập tức sửng sốt, người biết huynh trưởng ta nàng vẫn thật không nghĩ tới người này lại là nàng đa y ca hảo hữu. Đáng tiếc đa y ca chưa tới, nàng cũng vô pháp kiểm chứng người này nói rốt cuộc là thật là giả. Không phải nàng quá đa nghi, thật sự là người này không rõ lai lịch, nàng lại vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, có chút kiệt lực, chỗ nào dám xem thường nếu là người này mang ác ý, nàng và quân vô cực coi như nguy hiểm. Yến Lăng Thiên thấy được nàng trong mắt do dự, trong lòng biết nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, đành phải nói ra, ta đối với các ngươi tuyệt không ác ý, bất quá theo ý ta, kỷ nhân kiệt tuyệt không phải người lương thiện, ngươi chính là cùng hắn ly hôn cho thỏa đáng. Kỷ nhân kiệt nghe xong, tức giận đến con mắt nổi lên, liều mạng giằng co. Yến Lăng Thiên mắt lạnh quét qua, trên mặt bất động thanh sắc, trên tay lại lặng lẽ dùng lén sức lực, đau đến kỷ nhân kiệt lập tức trung thực xuống tới. Hắn lại bất động thanh sắc nhìn quân vô cực một chút, có chút hiếu kỳ nàng vừa mới cho kỷ nhân kiệt ăn là cái gì. Ai ngờ đúng lúc này, kỷ nhân kiệt đột nhiên đánh lên run rẩy, trên mặt nổi gân xanh, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Yến Lăng Thiên do dự một cái trước mắt, vung ra chế trụ kỷ nhân kiệt tay, thối lui một bước. Kỷ nhân kiệt vốn là bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, A-N-L-E-I quỷ một chân dưới đất bên trên, hắn buông lòng tay, kỷ nhân kiệt liền ngã chồng vó xuống, tại trong đống tuyết thống khổ quay cuồng. Yến Lăng Thiên gặp hắn đau đến mặt mũi trắng bệnh, trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, quân vô cực vừa mới uy xuống đi đâu viên dược là vì để cho hắn đau nhức. Hắn không khỏi nhìn về phía quân vô cực, phát hiện quân vô cực chính mặt không thay đổi nhìn xem kỷ nhân kiệt. Bởi vì thân cao quan hệ, hắn nhìn không thấy quân vô cực lúc này ánh mắt. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nên đối với kỷ nhân kiệt 10 điểm chán ghét. Nghĩ đến lúc mới tới trông thấy tình cảnh, Yến Lăng Thiên ngược lại cũng không cảm thấy quân vô cực tàn nhẫn. Quân vô cực còn như thế nhỏ, dáng dấp lại là như thế ngọc tuyết đáng yêu, kỷ nhân kiệt đều có thể nhận tâm xuống tay với nàng. Khó trách nàng sẽ chán ghét kỷ nhân kiệt. Chỉ hy vọng, lần này sự tình đừng trở thành nàng ngày sau tâm ma mới tốt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Tô Hoản hỏi, vô cực, vừa rồi thuốc kia cũng là tiểu ca ca tặng cho ngươi sao? Yến Lăng Thiên nghe vậy nhìn về phía Tô Hoản, phát hiện Tô Hoản đang theo dõi quân vô cực, có chút khẩn trương. Nàng thật là đang khẩn trương, vừa rồi lời kia cũng là cố ý nói cho Yến Lăng Thiên nghe, liền sợ hắn đối với quân vô cực sinh nghi. Quân vô cực dây hiểu Tô Hoản ám chỉ. Nâng lên viên viên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Yến Lăng Thiên, đại thúc, ta dược có phải hay không rất lợi hại? Yến Lăng Thiên nhìn xem nàng thuần chân khuôn mặt nhỏ, không tự chủ được nhẹ gật đầu, là rất lợi hại. Quân vô cực còn nói thêm, đó là tiểu ca ca đưa cho ta, hắn nói nếu ai khi dễ ta, liền đưa cho người kia ăn hết, để cho hắn về sau cũng không dám lại khi phụ ta. Yến Lăng Thiên hơi kinh ngạc, tiểu ca ca Tô Hoản tiếp lời. Vô cực trước đó bị A Trung ném vào kết băng ao hoa sen, về sau được người cứu lên, người kia còn đưa nàng một chút lễ vật. Thì ra là thế. Yến Lăng Thiên không có hoài nghi, hắn căn bản không có nghĩ tới cái kia viên dược là quân vô cực bản thân căn cứ một chút đơn sơ vật liệu lấy ra. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng may cũng không lâu lắm, Tô Hoản phụ thân và hai vị đa y ca liền chạy tới.